Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đoán thể thuật cùng chân đá thuật. Lan Dần dạy bảo rất lợi hại, trực tiếp bắt đầu. Không có Tần Nhiên trong tưởng tượng muốn tiến hành cái gì đặc thù nghi thức hoặc là tẩy lễ. Lan Dần chỉ là rất đơn giản bày ra ba cái động tác. Ngồi, nằm, được, ngồi là bỗng dưng hư ngồi, nằm là tựa như trẻ sơ sinh. Được thì là ngón chân chụp đìa, nương theo lấy Lan Dần thanh âm, mỗi tư thế đều bị dị thường kỹ càng giảng giải ra. Riêng là một số chi tiết, Lan Dần càng là lặp đi lặp lại giảng giải, mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng những này chi tiết nhỏ, mới là bộ này đoán thể thuật tinh túy. Hư ngồi lúc, xương sống nhất định phải thẳng tắp, không thể lắc lư, nằm xuống lúc, muốn để cho mình hô hấp kéo dài. Thân thể càng phải giống trẻ sơ sinh đồng dạng co lại. Hành tẩu lúc, ngón chân chụp, mỗi một lần xúc động đều hẳn là có chấn động, từ nhỏ đến lớn, sau đó lan tràn toàn thân. Ngoặc kép chấm chấm, Lan Dần hướng ngươi dạy thụ đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, là không tốn hao một hoàng kim điểm kỹ năng học tập. Vâng, Tần Nhiên nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, không khỏi sững sờ, bất quá. Cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên khẳng định lựa chọn. Hoàng kim điểm kỹ năng, Tần Nhiên cho đến bây giờ, đều không có làm rõ ràng đến tột cùng có tác dụng gì. Nhưng nhìn tiền tố liền có thể minh bạch chỗ chân quý. Nhưng là, lại vật chân quý, vô pháp biến thành thực lực thời điểm, đối với giờ phút này Tần Nhiên tới nói đều là gà mờ. Hắn cần phải nhanh hơn tốc độ cường đại. Mà trước mắt cũng là thời cơ, học tập kỹ năng, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, cơ sở, tên, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, cảm giác kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người hiểu được dùng đặc thù động tác, hô hấp để cho mình mạnh lên phương pháp, toàn thuộc tính cộng một tiêu hao, thể lực điều kiện học tập. Lực lượng F cộng, nhanh nhẹn F cộng, thể chất F cộng, tinh thần F cộng, cảm giác F cộng ghi chú. Cái này đã từng là đòn dạy dỗ các kỵ sĩ môn bắt buộc. Nó quyết định kỵ sĩ nó kỹ năng cao thấp. Một cỗ ấm áp dòng nước lũ từ Tần Nhiên nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên bạo phát đi ra. Trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, để Tần Nhiên linh hồn đều tiếp nhận thuần túy nhất tẩy lễ. Khi Tần Nhiên lấy lại tinh thần thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được tự thân cường đại, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, cơ hồ là để hắn trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt. Toàn thuộc tính cộng một, nhìn lấy đối với đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, cơ sở, hiệu quả miêu tả, Tần Nhiên lập tức cảm thấy trước đó một cái hoàng kim điểm hoa là cỡ nào đáng giá. Thuộc tính lực lượng, E, nhanh nhẹn, E, thể chất, E, tinh thần, E, cảm giác, D dạng này tại thuộc tính bên trên ích lợi, đã vượt qua nó kỹ năng tổng cộng. Dù sao, Tần Nhiên cũng không có gia tăng tinh thần thuộc tính kỹ năng. Hô, hô, liên tục mấy cái hít sâu về sau, Tần Nhiên lúc này mới hoàn toàn bình quân xuống tới. Sau đó, hắn nhìn thấy một mặt thật không thể tin Lan Dần. Ngươi, ngươi nắm giữ, thủ hộ kỵ sĩ lời nói đã kinh biến đến mức cả Lamani, tuy nhiên trước đó hắn từng nói qua như là tại tiến hành ngươi kế hoạch đồng thời, ngươi có thể lại tăng cường một chút thực lực mình, lời nói như thế. Nhưng là Lan Dần tuyệt đối không có nghĩ qua, Tần Nhiên có thể tại hắn biểu thị một lần về sau. Liền nắm giữ, còn đạt tới tương đối thành thục trình độ, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Phải biết, hắn hết sức coi trọng Aedili, đạt tới trình độ này cũng tốn hao thời gian 4 năm ni, tuy nhiên Lan Dần cho rằng Tần Nhiên thiên phú muốn so Aedili tốt nhiều, nhưng là đây cũng quá tốt. Trong lúc nhất thời thủ hộ kỵ sĩ hoàn toàn bị chấn kinh. Ta từ tiểu học tập đồ, vật hội nhanh hơn người khác một số. Nhìn lấy Lan Dần, Tần Nhiên nói sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cũng không phải là có ý lừa gạt, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Một ít lời ngữ, Tần Nhiên vĩnh viễn không cách nào nói ra miệng. Tần Nhiên đối với thiện ý Hoang Ngôn, khi tiến vào đến địa hạ Du Hí sau liền có càng sâu hiểu biết. Là thế này phải không? Lan Dần nhìn lấy Tần Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu. Hắn cũng không là không tin Tần Nhiên lời nói, chỉ là Tần Nhiên biểu hiện ra thiên phú thật sự là quá mức khủng bố. Tại đòn dạy dỗ bí văn trong ghi chép, cũng chỉ có được xác nhận vì thần tử người có thể đạt tới dạng này trình độ. Có thể là có liên quan tại thần tử, gần nhất ghi chép cũng là 500 năm trước. Thật sự là quá xa xưa. Cứu viện đến Lan Dần vị này thủ hộ kỵ sĩ đều hoàn toàn không cách nào phân rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Tần Nhiên đúng là trong nháy mắt nắm giữ đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cơ sở. Đối với từ nhỏ tu luyện bộ này đoán thể thuật Lan Dần tới nói, Tần Nhiên biến hóa hoàn toàn không cách nào giấu giếm được hắn. Tìm tòi nghiên cứu mang đến lòng hiếu kỳ, để thủ hộ kỵ sĩ có chút không cách nào nhẫn nại. Học tập đồ, vật so tài một chút người nhanh. Ta chỗ này còn có một bộ phòng thân kỹ xảo. Ngươi xem trọng, hắn nói như vậy, Lan Dần đối với mình lòng hiếu kỳ không có ức chế. Che lấp, tại thanh âm đàm thoại rơi xuống thời điểm, hắn liền lập tức bắt đầu một bộ liên tục chân đá động tác. Đồng thời, mỗi cái động tác cũng bắt đầu giảng dài. Lan Dần hướng ngươi dạy thụ Betsy thể chân đá thuật, là không tốn hao một điểm kỹ năng học tập. Tần Nhiên hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn vô pháp tưởng tượng, vậy mà lại có tốt như vậy sự tình. Nếu như không phải không phù hợp thân phận, hắn thật muốn cho Lan Dần một cái nhiệt tình ôm ấp, là bởi vì xúc động cái gì ẩn tàng thiết lập sao? Tần Nhiên tâm thầm nghĩ, rất lợi hại hiển nhiên, Lan Dần sở dĩ dạng này, đơn giản cũng là hắn trong nháy mắt học hội đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Nhất thời, Tần Nhiên đối với tốn hao một hoàng kim điểm kỹ năng chỗ sinh ra giá trị. Lần nữa từ tâm lộ ra nụ cười. Thật sự là vật siêu chỗ giá trị. Tần Nhiên đánh giá như thế lấy. Mà đối với Betsy thể chân đá thuật học tập, tự nhiên là không cần do dự. Vâng, học tập kỹ năng, Betsy thể chân đá thuật, cơ sở, tên, Betsy thể chân đá thuật, cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người hai chân so người hai tay còn muốn linh hoạt. Người hai chân tại công kích lúc, lần công kích thứ hai, sẽ thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng một phán định tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật ghi chú, người muốn ghi khắc Betsy thể chân đá thuật kỹ năng đẳng cấp vô pháp vượt qua đòn kỵ sĩ đoán thể thuật đẳng cấp, trong đầu tri thức quán thâu cùng thân thể phối hợp đồng bộ tiến hành. Khi hết thảy sau khi hoàn thành. Tần Nhiên lập tức hai chân liên hoàn thích ra, một đạo cước ảnh quét ngang giữa không trung, mang theo một ngạt tiếng xé gió. Giờ phút này Tần Nhiên lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính đều đã là cấp E, mà tại đồ thủ cách đấu, tinh thông hai chân cận chiến cùng Betsy thể chân đá thuật ra trì dưới. Tần Nhiên sử dụng hai chân lần công kích thứ hai lúc. Lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính đã đạt tới E cộng cấp bậc. Dạng này lực lượng là cử tạ tuyển thủ bên trong tuyệt đối quán quân. Mà dạng này lực lượng, cũng là chạy nhanh tuyển thủ bên trong tuyệt đối quán quân. Phanh, phanh phanh, từng đạo cước ảnh, tại Tần Nhiên trước người trải tản ra đến, hoặc nhanh hoặc chậm ở giữa. Lực có thiên quân, mà một bên Lan Dần làm theo trường lớn hai mắt, thần tử, chính thức thần tử, Lan Dần tâm bắt đầu kinh hô. Đã lâu kích động từ Lan Dần trong lòng xuất hiện, bất quá, lập tức lại nhanh chóng tiêu tán, nhàn nhạt đau thương tràn ngập trái tim môn sơ nếu như là 50 năm trước xuất hiện lời nói. Dạng này cách nghĩ không thể ức chế xuất hiện tại Lan Dần tâm ni sau đó. Toàn bộ đều hóa thành thở dài một tiếng, nhân sinh không có khả năng có, nếu như, Lan Dần lẳng lặng nhìn lấy Tần Nhiên thi triển Betsy thể chân đá thuật. Bộ này chân đá thuật không có cái gọi là chiêu thức. Tinh túy tại cùng tự thân lực lượng sử dụng, nó là một loại phát kính phương thức, có thể làm cho ngươi hai chân tốc độ càng nhanh, Đương nhiên, nếu như đạt tới tương đương trình độ, cũng có thể có nó kéo dài. Tỷ như, hai tay, trước mắt Tần Nhiên tự nhiên không đạt được dạng này trình độ. Bất quá, Lan Dân tin tưởng Tần Nhiên rất nhanh liền có thể làm đến. Dù sao, đó là thần tử a, gần như là tinh bì lực tẫn thời điểm, Tần Nhiên mới dừng lại. Tần Nhiên tâm tự nhiên là hy vọng lấy trước mắt Lan Dần lại nhiều dạy bảo hắn một số kỹ năng. Bất quá, khiến Tần Nhiên thất vọng là, Lan Dần vậy mà trên nét mặt mang theo một tia hoảng hốt. Hiển nhiên không có chú ý tới hắn, nhưng cái này cũng không có để Tần Nhiên có cái gì phàn nàn. Dù sao, dựa theo sách kỹ năng đẳng cấp tới phân chia, Betsy thể chân đá thuật cái này kỹ năng hẳn là ma pháp cấp. Mà đòn kỵ sĩ đoán thể thuật làm theo hẳn là hy hữu cấp bậc. Đối với Tần Nhiên tới nói, có thể học được đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cùng Betsy thể chân đá thuật cái này hai hạng kỹ năng. Cho dù hắn lần này phó bản chủ tuyến nhiệm vụ thất bại, cũng là không tiếc. Đương nhiên, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không cố ý từ bỏ chủ tuyến nhiệm vụ. Tần Nhiên hai tay vịn đầu gối. Nguyên bản tiêu hao hầu như không còn thể lực bắt đầu cấp tốc khôi phục. Mà Tần Nhiên thân thể thì là không tự chủ được dựa theo đòn kỵ sĩ đoán thể thuật phương thức hô hấp. Vận động lấy, nhàn nhạt noãn lưu, theo Tần Nhiên hô hấp, lại một lần tại hắn thân thể bên trong lan tràn. Rất là kỳ diệu, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật là đòn dạy có tất cả kỵ sĩ nhất định phải tu hành cơ sở. Cũng là hắn kỹ xảo cơ sở. Nó cần thời gian ma luyện, mới có thể đạt tới phải có độ cao. Mà khi nó đạt tới cực cao trình độ lúc, học tập hắn kỹ xảo thì là làm ít công to. Lan Dần thanh âm xuất hiện tại Tần Nhiên bên tai, giọng nói kia phát sinh từng tia biến hóa rất nhỏ. Bất quá, sau một khắc liền khôi phục bình thường, Tần Nhiên cũng không có phát hiện dạng này biến hóa. Nhưng hắn lấy cực kỳ cung kính tư thái cảm tạ lấy Lan Dần căn dặn. Dù cho hệ thống chú thích bên trong có lấy những này nhắc nhở. Tần Nhiên ngươi không muốn cô phụ ngươi thiên phú. Đồng dạng, ngươi muốn ghi khắc ngươi thiện lương. Chúng ta cần bận bịu chính sự. Cái kia tên là Evan, gia hỏa. Lan Dần cũng không có thanh sắc câu lệ cảnh cáo Tần Nhiên. Chỉ là lấy tương đối nghiêm túc ngữ khí khuyên bảo Tần Nhiên một phen về sau. Liền đem đề tài chuyển tới chính đề bên trên, vị kia đối đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú kẻ nhìn lén. Hết chương.